Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cậu Vợ Ngọt Ngào của Trúc Bất Nương. Trước khi chính mình không thể kiềm chế được, Diệp Oản Oản liền như một làn khói trốn lên đầu. Nàng quả thực là quá bội phục mình ở kiếp trước mất rồi. Ôi, một khuôn mặt đẹp trai như vậy lại còn có thể kiên quyết một lòng đối với Cố Việt Trạch. Ôi, nàng quả thực là một cao tăng mà, định lực đáng sợ đến vậy hay sao? Diệp Oản Oản mới vừa vào phòng, điện thoại di động vốn bỗng chốc vang lên, là âm thanh WeChat nhắn tới, là tin nhắn của Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Đảo Hố: Hữu Danh muội muội, đường đường hôm nay thế nào, có khỏe không? Diệp Oản Oản nếp màn hình điện thoại di động cũng không thèm để ý đến. Nhiếp Đảo Hố: Chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi, bao lì xì. Diệp Oản Oản thấy có bao lì xì, đưa ngón tay ra nhận lấy ngay. Sau đó lúc này mới trả lời. Diệp Hữu Danh: Tốt vô cùng nha, tôi tìm một con thú cưng để chơi cùng với nó rồi. Nhiếp Đào Hố: Á, thú cưng, quên nhắc nhở cô rồi, đường đường nó không thích động vật nhỏ nha, nhất là động vật nhỏ có lông xù, lại còn nhỏ yếu ớt. Bởi vì khi còn bé, nó có nuôi một con gà vàng nhỏ, đã chết rồi. Sau đó, từ đó không bao giờ nó nuôi động vật nhỏ nữa. Cô cho nó nuôi con gì thế? Nhiếp Vô Danh sau khi nhắn xong những lời này thì tự giác lại tặng thêm một hồng bao nữa. Diệp Oản Oản nhận bao tiền lì xì, phát hiện lại là một số tiền lớn. Vì vậy tiếp tục trả lời. Diệp Hữu Danh: Không ngờ nha, thấy đường đường thích thật mà. Không tin thì anh tự mình nhìn đi. Diệp Oản Oản sau khi gõ gõ những dòng chữ này liền gửi đi một tấm hình của Đường Đường và Đại Bạch Sang. Đầu kia của điện thoại di động yên lặng mất mấy giây, sau đó mới nhận được tin nhắn trả lời của Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Đảo Hố: Cái này là đồ chơi gì? Ồ, anh không nhận ra sao? Nói nhảm, tôi đương nhiên là nhận ra, đây không phải là con hổ sao? Ừ, đúng vậy. Lại có thể tìm cho Đường Đường một con cọp làm thú cưng, hắn cũng thật là phải quỳ phục. Bất quá, nhìn nụ cười của Đường Đường trong hình dường như lại rất thích. Thật lâu rồi không thấy Đường Đường vui vẻ như vậy. Hắn rất thích động vật nhỏ, nhưng lại sợ bọn chúng quá nỗi yếu ớt, quá dễ dàng rời bỏ chính mình, cho nên cũng không hề thân cận với chúng. Diệp Hữu Danh: Đúng rồi, anh làm sao lại đột nhiên hào phóng như vậy? Từ đâu mà có nhiều tiền như thế? Diệp Oản Oản tò mò nên hỏi. Nhiếp Đào Hố: Dĩ nhiên là kiếm tiền bằng bản lĩnh rồi. Diệp Oản Oản nhìn thấy cái tin nhắn icon biểu tượng dương dương đắc ý, tỏ vẻ khá là hoài nghi. Diệp Hữu Danh: Anh kiếm? Dĩ nhiên, lần trước từ vai diễn quần chúng kia, tôi được giới thiệu tham gia một chương trình, hoàn toàn là bằng thực lực, không tin thì cô tự mình xem đi. Thế là video được gửi sang. Diệp Oản Oản nhất thời cảm thấy càng không có khả năng, chỉ bằng diễn thuật, kỹ thuật diễn xuất kia của hắn còn có thể tham gia một tiết mục sao? Diệp Oản Oản hoài nghi, mở đoạn video ra xem. Nhiếp Vô Danh gửi tới thì kết quả sau khi xem xong, cả người đều rơi vào mộng bức. Trong video lại có thể thực sự là một chương trình, một tiết mục ngoài trời gần đây rất hot. Ban tổ chức chương trình bố trí hơn 10 cửa ải ở trên mặt nước. Người tham gia, ai có thể dùng tốc độ nhanh nhất để vượt qua các cửa ải này, người đó sẽ có thể thu được tiền thưởng cùng phần quà. Diệp Oản Oản chỉ thấy ở trong đoạn video là hình ảnh đủ loại người dự thi khác rơi xuống nước, nhanh nhất cũng phải mất mấy phút thời điểm nhìn thấy người cuối cùng ra sân. Người nam nhân toàn thân mặc áo đen đỏ, nhanh như một cơn gió. Quần chúng vây xem cùng với MC đều không thấy rõ được động tác của hắn như thế nào. Tên kia đã đi như trên đất bằng, vọt tới điểm cuối cùng, nhấn chuông, tạo thành kỷ lục hạng nhất. Diệp Oản Oản không cần đoán cũng biết, cái tên này chính là Nhiếp Vô Danh. Cái gì? Phương thức kiếm tiền này quả thực cũng là cạn lời rồi mà. Lại có thể dùng thân thủ nghịch thiên này đi tham gia cái loại thử thách ngoài trời rẻ ẹc dành cho trẻ con như vậy, vẫn vậy mà còn thấy tự hào sao? Tiền lại kiếm được, lương tâm của anh thật không thấy xấu hổ hay sao? Anh đã từng nghĩ đến phải đối mặt như thế nào với các cao thủ từng đối đầu với anh không? Diệp Oản Oản quả thực là nghẹn ngào không biết nói gì, vừa che chán vừa gõ chữ gửi đi. Diệp Hữu Danh: Anh thắng rồi, ca ca thân ái của tôi ơi. Ca ca thân ái của tôi ơi. Nhiếp Vô Danh khi nhìn những dòng chữ này ở trên WeChat, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Lúc này, trong đầu không khỏi hiện ra một hình ảnh, một cái bánh trôi nước nhỏ trắng nõn, đáng yêu, loạn trọa mà đi tới trước mặt của hắn. Dùng thanh âm bập bạ bập bẹ, bi bô, tập nói từng chữ, nhõng nhẽo, gọi hắn là ca ca. Nếu như hắn biết, đây là lần gặp cuối cùng của mình và muội muội, khi đó nhất định, hắn sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, cùng chơi đùa với nàng thật tốt, mà không phải là không nhịn được gạt tay nàng rồi chạy ra ngoài. Sau khi trầm ngâm một lát, Nhiếp Mô Xanh mới thở dài, đem ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện vừa rồi mà gửi đi. Bên cạnh, ngoại quốc rời gạch thấy đội trưởng lộ ra vẻ mặt sâu sắc một cách hiếm thấy như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đội trưởng, sao vậy? Nhất Chi Hoa vút vút bông hoa nhỏ gắn trên tóc của mình than thở. Còn có thể làm sao được nữa, lại nhớ muội muội chứ sao? Thần sắc ngoại quốc rời gạch có chút hoài nghi. Trước đây chưa từng nghe đến việc Nhiếp gia còn có một cô con gái muội muội của đội trưởng, tại sao lại không lớn lên ở Nhiếp gia? Nhất Chi Hoa nhún vai một cái. Không biết, nếu như không phải là nghe đội trưởng nhắc nhở, tôi cũng không biết anh ấy còn có một muội muội. Sau khi nhắn tin xong, Diệp Oản Oản đem điện thoại di động để sang một bên, sau đó mở tủ quần áo ra, bắt đầu lựa chọn đồ. Lịch trình cả ngày hôm nay nàng đã sắp xếp rất vẹn toàn. Buổi sáng đi tới đoàn làm phim, buổi chiều đi học ở trường, còn có một buổi giảng quan trọng. Người giảng của chiều nay chính là vị giáo sư Lý Nhạc của Đại học Truyền thông Đế Đô, là bạn thân của ông nội nàng, Diệp Hồng Duy. Ban đầu ở tại thọ yến của ông nội, nàng và Lý Nhạc đã từng gặp qua một lần. Lý Nhạc biết đến nàng, nếu như buổi giảng của ông ta cũng không đi, đến lúc đó lỡ như bị phát hiện, vậy thì sẽ rất xấu hổ. Huống chi Lý giáo sư giảng bài có vẻ cũng rất là hữu ích. Diệp Oản Oản thay nam trang, sau đó lại mang theo một bộ y phục nữ để dành khi thấy nớp. Từ Dạ Hàn phải đi sắp xếp yến hội buổi tối để tiếp đãi Mục tiên sinh. Sau khi tạm biệt Đường Đường, Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn cùng đi ra cửa. Đợi sau khi mỗi người đều làm việc xong của mình thì mới gặp nhau cùng đi yến hội. Hai người chia tay nhau đi làm việc. Rất nhanh Diệp Oản Oản đã đi đến phim trường Học viện Điện ảnh Đế Đô. Cảnh quay ngày hôm nay của bọn họ lại bối cảnh ở Học viện Điện ảnh Đế Đô, đối diện trường của Diệp Oản Oản, cho nên nàng mới mang theo đồ nữ. Buổi chiều thay đổi y phục là có thể trực tiếp đến trường để nghe giảng bài. Thời điểm Diệp Oản Oản đến nơi, mọi người đều đang quay cảnh của Cung Húc và Lạc Thần. Hàn Thiên Vũ theo kịch bản sẽ đóng vai ca ca của Cung Húc, nghề nghiệp là giáo sư đại học. Hôm nay ở trường học bên này cũng có một cảnh quay, cho nên cũng có mặt. Bởi vì nhân khí của các diễn viên chính, mặc dù phim trường cũng đã được phong tỏa, nhưng vào lúc này vẫn là thời gian đi học, chung quanh vẫn có không ít học sinh và fan cùng vây xem. À, Cung Húc, Cung Húc, Lạc Thần, em yêu anh. Thiên Vũ, Thiên Vũ, nhìn bên này. Ôi trời ơi, dáng vẻ đeo mắt kiếm của tiểu thiên sứ Thiên Vũ thực là quá đẹp trai. Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh Hàn Thiên Vũ, nhìn về phía chàng trai đang đọc kịch bản. Ừ thì là, Hàn Thiên Vũ hôm nay mặc một thân âu phục nho nhã màu xám cho, đeo mắt kính, ăn mặc như một giáo sư. Đúng là đẹp trai thật. Nếu không phải là do nhan sắc của hai vị nam chính Cung Húc và Lạc Thần cũng rất hot, nàng sẽ không dám mời Hàn Thiên Vũ tới diễn cái vai phụ này đâu. Nếu không, danh tiếng sợ là sẽ bị hắn đoạt hết mất. Đến rồi à? Hàn Thiên Vũ thấy Diệp Bạch đã đến, lên tiếng chào hỏi cùng với nàng. Sau khi phát hiện tầm mắt của nàng, Hàn Thiên Vũ theo bản năng sờ mặt mình một cái. Sao vậy? Tớ trang điểm bị làm sao à? Da mặt có vấn đề sao? Diệp Oản Oản bật cười. Không có chi, chỉ là phát hiện hôm nay vẻ đẹp trai của cậu lại tăng thêm một tầng cao mới rồi. Khó trách Tiểu Yên Nhiên nhà tôi lại mê cậu đến như vậy. Diệp Oản Oản thường xuyên nhắc đến Giang Yên Nhiên ở trước mặt Hàn Thiên Vũ, trước đó còn giúp nàng xin chữ ký của bản giới hạn, cho nên Hàn Thiên Vũ cũng có chút ấn tượng. Là người bạn học kia của cậu sao? Hàn Thiên Vũ hỏi. Diệp Oản Oản thở dài. Ừ, đúng vậy, thật là thương cảm cho bạn trai của nàng ta, vĩnh viễn cũng chỉ có thể xếp hàng thứ hai thôi. Diệp Oản Oản đang đùa, tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Quả nhiên là điện thoại của một fan cuồng nhiệt nào đó. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ nhún vai. Nhắc Tào Tháo đến rồi. Fan não tàn của cậu gọi điện đó, cậu làm việc trước đi, tôi đi nghe điện thoại đây. Ừ, đi thôi. Hàn Thiên Vũ bật cười. Diệp Oản Oản đi tới chỗ không người, nhận điện thoại. Alo, Yên Nhiên. À, Oản Oản, Oản Oản, Hàn Thiên Vũ hôm nay tới trường học của chúng ta đấy, cậu có biết hay không? Thật là đáng tiếc, buổi sáng mình có giờ học không thể đi. Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại di động chuyển tới âm thanh kích động không thôi của Giang Yên Nhiên. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ nói với đầu dây bên kia. Tỉnh táo lại một chút. Cậu như vậy, người nào đó sẽ ghen đó nha. Diệp Oản Oản mới nói xong, đầu bên kia điện thoại di động lại truyền tới một âm thanh quen thuộc. Oản Oản tỷ, Oản Oản tỷ, tôi không có lớp, tôi có thể tới. Chờ tôi tới chụp ảnh, có thể chia sẻ cùng tỷ Yên Nhiên. Trang thiết bị của tôi đều đã chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi. Diệp Oản Oản nghe được âm thanh của Sợ Phong, so với Giang Yên Nhiên còn phấn khởi hơn, không còn gì để mà nói. Được rồi, coi như nàng không có nói gì, nàng thật là đáng thương mà, nhìn bạn trai nhà người ta kìa. Diệp Oản Oản nói chuyện điện thoại xong quay trở lại, Cung Húc và Lạc Thần cũng đã hóa trang xong. Cung Húc thì đang đầy tự luyến cầm lấy gương soi, nhìn chăm chăm chính mình trong gương. Hi, cũng không biết sau này cô nương nào có phúc như vậy mà có thể gả cho tôi đây. Diệp Oản Oản. Này, đủ rồi. Cùng Húc thì vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, lập tức hưng phấn chạy tới tranh sủng. À, Diệp ca ca, anh đến rồi, anh mau nhìn xem này, tôi hôm nay có phải là đẹp trai ngất trời hay không? Có phải là tất cả các cô em nhìn thấy tôi đều sẽ muốn lấy hay không? Hay là anh chụp cho tôi một tấm hình, gửi cho Mứt Hoa Nhỏ xem một chút đi. Nó không chừng Mứt Hoa Nhỏ xem xong sẽ trở thành fan lão tàn của tôi luôn đấy chứ. Vai diễn trong phim của Cung Húc là sinh viên đại học năm thứ 3, hiện tại đang mặc đồ bóng rổ, mái tóc ngắn màu vàng nâu thời thượng, sức sống bắn ra từ bốn phía, mười phần có cảm giác như một thiếu niên. Cho dù hình tượng của nhân vật trong hắn ở bộ phim này là một thiếu niên nhà giàu, ngang ngược, can rỡ, tiểu bá vương học đường, nhưng cũng làm cho người ta hoàn toàn không ghét nổi. Nhìn thấy tạo hình của Cung Húc, Diệp Oản Oản không khỏi phải thừa nhận, quả thực là tốt vô cùng. Cung Húc quả nhiên rất thích hợp với những nhân vật như thế này. Trong nháy mắt đã khiến nàng tưởng như nhân vật Tiết Thiếu Xương trong kịch bản đi tới trước mặt của mình vậy. Mà Lạc Thần càng không thể để cho nàng thất vọng. Từ khi bắt đầu đi theo nàng, vẫn luôn trau dồi thân thủ và rèn luyện thể lực. Giờ phút này trên người đang mặc áo ba lỗ màu đen, tạo hình một người đang luyện võ, tinh khí thần rõ ràng khác hẳn với người thường, nhìn giống như một con báo săn mồi, vô cùng có tính lấn át. Diệp Oản Oản trực tiếp bỏ quên câu nói sau cùng của Cung Húc, sau đó hài lòng nhìn về phía hai người. Không tệ, đều rất thích hợp. Cung Húc bất mãn lầu bầu. Diệp ca ca, anh khen tôi thì phải khen nghiêm túc chứ, làm sao lại kéo cả hắn ta theo? Diệp Oản Oản

mặt đầy sung bái nhìn người đàn ông trước mặt, ôn nhuyễn tựa sát vào trong ngực của hắn. Việt Trạch, thật may mắn là có anh ở đây, nếu không em cũng không biết mình nên làm thế nào bây giờ. Việt Trạch, mặc dù bây giờ anh chỉ là cố vấn của tổng giám đốc, bất quá ông nội tuổi tác cũng đã cao, mà cha em... Anh cũng biết rồi đấy, về mặt quản lý, quả thực ông ấy không có kinh nghiệm gì nhiều, hoàn toàn là nhờ vào ông nội dùng giá cao mời chuyên gia nước ngoài tới giúp ông ấy xử lý. Cha em lại chỉ có một đứa con gái là em thôi. Đến cuối cùng, Diệp gia vẫn phải dựa vào anh rồi. Ý tại ngôn ngoại, sau này Diệp gia là của nàng, còn không phải cũng tương đương với là của Cố Việt Trạch, người con rể này hay sao? Ánh mắt Cố Việt Trạch trở nên sáng ngời, ôn nhu nói. Y, em yên tâm đi, chuyện của em cũng chính là chuyện của anh. Mặc dù anh chẳng qua, cũng chỉ là cố vấn, nhưng nhất định sẽ tận tâm tận lực. Tiếp theo, giao cho anh là tốt rồi. Em chỉ cần thật vui vẻ an nhiên, chờ ngày trở thành cô dâu của anh mà thôi. Diệp Y che giấu tinh quang nơi đáy mắt, tỏ vẻ hạnh phúc gật đầu. Vâng. Gia sản Diệp gia cuối cùng có rơi vào tay của người ngoại hay không, nàng không quan tâm chút nào. Dù sao, làm đương thời chủ mẫu Cố gia cũng tốt hơn nhiều với làm Diệp gia đại tiểu thư. Về phần những cao tầng của Diệp gia cùng cái đám cổ đông kia, bọn họ cũng không hề quan tâm ngày sau chấp trưởng Diệp gia là cháu ruột của Diệp Hồng Duy hay là cháu rể của hắn. Bọn họ chỉ quan tâm có thể giúp bọn họ kiếm được nhiều tiền hơn hay không mà thôi. Nàng nhất định phải liên thủ với Cố Việt Trạch, sớm ngày khống chế Diệp gia. Nếu không, một khi thân thế của nàng bại lộ, nàng sẽ mất đi tất cả. Nguyên bản, kế hoạch của nàng hết thảy đều thuận lợi. Ai ngờ đâu, Diệp Mộ Phàm lại đột nhiên đổi tính, thông minh ra được một chút. Bất quá, cũng không thành vấn đề. Diệp Mộ Phàm, dù cho khó đối phó, vẫn còn có một con óc heo, đó là Diệp Oản Oản kia. Muốn gài hàng ta, thực sự là quá dễ dàng. Diệp Mộ Phàm không có khả năng 24/7 đều luôn luôn trông chừng nàng ta. Tiến độ quay những cảnh tiếp theo cũng vô cùng thuận lợi. Diệp Oản Oản tự nhiên không quên thu về một chút phúc lợi giúp cho Phan Não Tàn nào đó. Sau khi được Hàn Thiên Vũ đồng ý, liền lấy điện thoại ra chụp, canh một góc độ hoàn hảo chụp cho hắn một tấm hình trong vai giáo sư. Sau đó Hàn Thiên Vũ giúp nàng ký tên của mình lên. Một bên Cung Húc thấy vậy lập tức tiến lên tranh sủng. Diệp ca, vì sao anh lại không quan tâm đến tôi? Chẳng lẽ bên cạnh anh không có một ai nào fan của tôi sao? Chuyện này thật không khoa học mà. Diệp Oản Oản nhíu mày. Fan của cậu? Đúng vậy, anh suy nghĩ thật kỹ đi, nhất định là sẽ có mà. Cung Húc mặt đầy vẻ thành khẩn. Diệp Oản Oản cẩn thận suy nghĩ một chút, ngay sau đó mở miệng nói. Ừ, thật giống như là có một người. Cung Húc nhất thời hài lòng. À nha nha, tôi biết ngay mà. Mau mau mau, chụp cho tôi sẽ ký cho anh một nhiều chữ ký thật đẹp. Diệp Oản Oản cuối cùng phải đành chụp cho Cung Húc mấy tấm. Cung Húc vung cây bút lớn lên một cái, đầy đắc ý ký tên của mình xuống. Diệp ca, người bạn nào của anh mà có ánh mắt độc đáo như vậy? Diệp Oản Oản mở miệng. Ồ, cậu cũng gặp qua rồi đấy, chính là người đến tọa trấn của đoàn làm phim hôm trước, Kiêu Kiêu. Cung Húc cạch một tiếng, tay Cung Húc run lên một cái, cây bút ký trong tay rơi xuống đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn bị dọa đến tái mét, nuốt nước miếng nói. Diệp ca ca, tôi đột nhiên cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của tôi quá kém, căn bản cũng không xứng được fan ưa thích, tôi phải đọc kịch bản đây. Nói xong, một tay đem mấy tờ ảnh đã ký tên kia, tất cả đều đoạt trở lại, vò thành một cục, lấy thế nhanh như sấm chớp, vội vã đi sang một bên, chăm chỉ đọc kịch bản. Có lầm hay không vậy? Vì sao fan nhà người ta Thiên Vũ ca là một cô em gái đáng yêu, còn fan của hắn lại đáng sợ đến như vậy. Cũng còn may là hắn chạy nhanh. Khóe miệng của Diệp Oản Oản chợt co rút lại, nhìn cái bóng lưng của Cung Húc chạy thục mạng. Thực sự là hiếm thấy, lại còn có cô em hắn không dám trêu ghẹo cơ đấy. Hôm nay những cảnh còn lại đều là cảnh Cung Húc đột tạ bản chất của mình, chắc hẳn là không có vấn đề gì rồi. Vì vậy, Diệp Oản Oản liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động mở miệng. Tôi lát nữa còn có việc, phải đi trước một bước. Hàn Thiên Vũ gật đầu. Được, vậy cậu cứ đi đi. Cung Húc còn đang trang điểm, lỗ tai thính bỗng giật giật, nghe được lời này, lần nữa chạy vọt đến. À, Diệp ca ca, anh không xem tiếp sao? Buổi chiều còn có vai diễn của em đấy, nếu anh đi rồi, sẽ ảnh hưởng đến sự diễn xuất của em thì sao? Diệp Oản Oản cười híp mắt mở miệng. Phong độ cậu tốt như vậy, tôi rất yên tâm, cho nên không cần phải tiếp tục nhìn chăm chăm nữa. Ha ha ha, Diệp ca ca, anh nói không có sai mà, anh cứ yên tâm đi làm việc đi, tôi khẳng định sẽ không có vấn đề gì đâu. Ừ, vậy thì cố gắng lên nhé. Sau khi cùng mọi người nói xong lời tạm biệt, Diệp Oản Oản liền trở lại trong xe, thay quần áo nữ và tẩy trang. Buổi giảng có Lý Nhạc giáo sư tại Đại học Truyền thông Đế Đô, được tổ chức tại hội trường lớn ở phía đông. Thời điểm Diệp Oản Oản đến lớp, bên trong hội trường đã ngồi kín hơn phân nửa, đông nghịt toàn người nàng người. Trừ sinh viên của trường nàng ra, còn có sinh viên những trường khác khi nghe danh cũng đến. Thời điểm Diệp Oản Oản đi tới cửa hội trường, bên trong hội trường đột nhiên yên lặng một giây đồng hồ. Một lát sau mới chuyển lại huyên náo, ánh mắt không ít người đều rơi vào trên người của nàng. Cái gì? Mỹ nữ vừa rồi tới kia là ở lớp nào vậy? Vì sao từ đó đến giờ tôi chưa gặp qua nhỉ? Trường học của chúng ta cũng có mỹ nữ này sao? Làm sao tôi lại không biết? Có phải là nữ nghệ sĩ nào đó xuất đạo, không thường xuyên đến lớp hay không? Không, nếu như là nghệ sĩ, không có lý nào chúng ta lại không biết. Diệp Oản Oản thấy ở hàng ghế thứ ba từ dưới lên vẫn còn chỗ trống, vì vậy đi tới chỗ đó ngồi xuống. Ánh mắt và những bàn tán chung quanh nàng tất nhiên cũng biết được. Thời điểm còn đi học ở trường cấp 3, đi đến đâu cũng bị người ta chảo phúng. Hiện tại thay đổi hình tượng, đãi ngộ trong nháy mắt cũng thay đổi theo. Diệp Oản Oản mới vừa ngồi xuống, bên cạnh liền có một nam sinh cố gắng bắt chuyện. Mỹ nữ ơi, cậu ở lớp nào vậy? Vì sao chưa bao giờ thấy cậu? Chúng ta kết bạn WeChat đi. Nam sinh bên này còn chưa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến một âm thanh tức giận của một nữ sinh. Từ Xương Đông, người muốn chết ư? Nam sinh nhất thời sợ đến run lên một cái. Sư Á, không phải em nói hôm nay không đến sao? Cho nên ngươi có thể lén sau lưng ta đi trêu hoa gẹo nguyệt có đúng hay không? Nữ sinh vừa nói vừa cảnh giác hướng về phía Diệp Oản Oản bên cạnh trừng mắt một cái. Nam sinh lúng túng mở miệng. Không có mà, chỉ là anh thấy có người mới đến nên có chút hiếu kỳ thôi. Có gì mà tò mò, thứ người như vậy trường học chúng ta có đầy. Trên điện ảnh bên cạnh gom lại được cả thúng. Ỷ có mấy phần sắc đẹp, ngày ngày đều bận rộn ra ngoài quyến lấy đại gia, nào có quan tâm đến chuyện học. Người ta đương nhiên không biết rồi. Nữ sinh tức giận mở miệng. Đang nằm không cũng trúng đạn, bị úp cái mũ ôm đùi của đại gia. Sẽ bản oản hơi nhíu mày. Vị cô nương này, tôi dường như cũng không có đắc tội với cô. Nữ sinh nhất thời cả giận nói. Người cô dẫn bạn trai ta lại còn nói không đắc tội. Nam sinh vội vàng dàn xếp. Cục cưng, em không nên tức giận, không nên tức giận. Anh chỉ thích loại người thông minh, thành tích ưu tú như em thôi. Còn cái loại bình hoa này, anh nào có thèm để ý. Mới vừa rồi thực sự, anh chỉ tùy tiện hỏi một câu mà thôi. Đúng vậy, Dư Á, cậu đừng có nóng giận. Bên cạnh có

Ngược lại, lúc nào cũng có thể ở đây. Diệp Oản Oản cũng không tiện tiếp lời, chỉ có thể tùy tiện nói mấy câu lấy nệ, rồi vội vã rời đi. Thật là làm bậy mà. Chẳng qua, chỉ là nàng đến trường mà thôi. Đầu tiên bị bắt chuyện, sau đó bị gạ làm mai. Quả thực khắp mọi nơi đều là min mà. Thật vất vả, rốt cục mới trốn thoát khỏi Lý Nhạc. Chạy ra khỏi hội trường, điện thoại di động của Diệp Oản Oản lại vang lên. Là Tư Dạ Hàn gọi đến. Alo? Thanh âm của Diệp Oản Oản không khỏi có chút chột dạ. Một hồi như vậy, nàng đều đã phạm quy mấy lần rồi. Hình như đã trêu chọc mấy người khác phái rồi thì phải. Xong chưa? Đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh khàn khàn của nam nhân. Vâng, em vừa kết thúc, em lập tức sẽ qua chỗ anh ngay. Anh chờ em ở cổng trường, rồi dẫn em đi trang điểm. Tư Dạ Hàn mở miệng. Ồ, thật là tốt, vậy em tới ngay đây. Diệp Oản Oản cúp điện thoại, lập tức hướng về phía cửa trường học mà chạy. Diệp Oản Oản chạy ra chỗ cửa xe. Xa xa, liền thấy một chiếc xe màu đen, nhìn không ra nhãn hiệu gì, khiêm tốn mà dừng lại ở nơi đó. Tư Dạ Hàn đang tựa vào bên ngoài cửa xe để đợi nàng. Bi thảm là, tại cái thời điểm mà Diệp Oản Oản đang hướng về phía Tư Dạ Hàn đi tới, trên đường còn có mấy tên nam nhân bu lấy muốn bắt chuyện cùng với nàng. Diệp đồng học, add WeChat của chúng ta đi, dễ dàng trao đổi học tập. Diệp đồng học, Diệp đồng học, tôi đến từ câu lạc bộ quảng cáo này, cô có hứng thú gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi không? Diệp đồng học, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại xã giao một chút được không? Các anh em ơi, xin đừng nói chuyện với tôi nữa nha, tính mạng của tôi cũng sắp không giữ được nữa rồi. Diệp Oản Oản vội mở miệng nói. Thực xin lỗi, ngại quá, bạn trai của tôi đang chờ, lần sau có thời gian chúng ta nói chuyện sau. Hả? Bạn trai? Trời ơi, vậy mà đã có bạn trai rồi. Mấy nam sinh đang tiếp cận nàng, đầu tiên là sững sờ, sau đó thần sắc thất vọng tràn trề. Diệp Oản Oản thật vất vả mới thoát khỏi những người đó, cười tươi như hoa, chạy về phía của Tư Dạ Hàn. Giờ phút này, ở trên người của Diệp Oản Oản mặc một bộ đầm đơn giản màu trắng, chỉ cái đó ra không có bất kỳ một trang sức gì. Nhưng tướng mạo của nàng quá mức là xuất chúng, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, đôi mắt hơi dương lên giống như hoa đào. Thời điểm những nam sinh kia vây quanh lấy nàng, ánh mắt bọn họ ra sao, Tư Dạ Hàn đều thấy rõ. Ánh mắt mơ ước báu vật mà hắn sở hữu. Đi thôi, có phải anh chờ em lâu lắm rồi hay không? Diệp Oản Oản vừa quan sát sắc mặt của người đàn ông vừa hỏi. Mới tới. Tư Dạ Hàn mở cửa xe, trên mặt không lộ ra bất kỳ tâm tình nào. Lên xe, Tư Dạ Hàn nói với Hứa Dịch. Đi đến trung tâm thương mại trước. Vâng, cậu ra. Hứa Dịch chạy, không dám thở mạnh một tiếng. Thật là bi kịch, sớm biết hắn như vậy thì đã sáng nái chậm một chút rồi. Ai ngờ đâu lại vừa vặn gặp phải cái cảnh Oản Oản tiểu thư bị một đám nam sinh bắt chuyện. Thời gian còn sớm, trước tiên đi mua quần áo, sau đó đi trang điểm. Tư Dạ Hàn vừa lật một quyển tạp chí tài chính kinh tế ra xem, vừa mở miệng, giống như mới vừa rồi cũng không có chuyện gì xảy ra. Diệp Oản Oản đưa tay lên vuốt gò má, vừa nhìn vào khuôn mặt không cảm xúc của nam nhân, thử mở miệng thăm dò. A cửu, anh không tức giận sao? Tư Dạ Hàn thở ơ, nắm lấy tay của nàng, thản nhiên nhìn nàng một cái. Tại sao phải tức giận? Tư Dạ Hàn ra vẻ không biết, cũng làm bộ như mới vừa rồi không phát sinh chuyện gì. Nhưng trên thực tế lại như thế nào, chỉ có trong lòng hắn mới hiểu được. Sợ là nàng đánh giá quá thấp trình độ xấu xí của con ngươi trong dã thú trong lòng hắn. Cho dù là có người dám nhìn nàng thêm một cái, đều sẽ bị coi như là tranh đoạt,

ngay cả vị gia chủ trong truyền thuyết của Tư gia lại sủng ái nàng đến như vậy. Hài lòng, vô cùng là hài lòng, khổ cực cho hai vị lão sư rồi. Diệp Oản Oản nói một tiếng cảm ơn, vui vẻ rời khuôn mặt của mình. Hi hi, thật là vui vẻ, quả nhiên đẹp, vẫn là làm cho người ta vui vẻ nhất thôi. Vừa nghĩ tới kiếp trước dạ xấu nhiều năm như vậy, xấu đến mức dọa chết người như vậy, quả thực là thiệt thòi mà. Ăn ngon mặc đẹp, tâm tình đều cũng sẽ chuyển biến tốt. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Oản Oản sau khi trang điểm, vừa nghĩ tới vẻ đẹp này của nàng sẽ bị người khác nhìn thấy, Tư Dạ Hàn bắt đầu lại sinh ý nghĩa hối hận. Nhưng vào lúc này lại nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của thiếu nữ, cuối cùng vẫn là dung túng. Tư Dạ Hàn đem mái tóc gợn sóng của nàng vuốt ra sau tai, âm thanh hơi trầm xuống, mở miệng nói. Buổi tối phải ở bên cạnh của anh, không cho chạy loạn. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Ừ, em biết rồi, em đẹp như vậy, bị người ta bắt cóc bỏ trốn thì làm sao bây giờ? Anh nhất định phải canh chừng em thật kỹ đó nha. Hứa Dịch. Bên trong thời gian ngắn ngủi hơn một năm này, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Oản Oản tiểu thư rốt cục như thế nào? Lại từ mỗi ngày đều muốn bỏ trốn, biến thành đem cựu ra ăn sạch sành sanh. Nhớ lại, thực sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Sau khi trang điểm xong, Diệp Oản Oản liền kéo Tư Dạ Hàn rời khỏi tạo hình hội sở. Hàn Thiên Vũ ở nơi sân thượng phía đối diện vừa nhìn thấy hai người, cuối cùng cũng từ bên trong đi ra, nhất thời đứng thẳng lên. Chỉ thấy cô gái đã thay đổi một bộ đồ lộng lẫy, trang điểm hoa lệ, đang thân mật ôm lấy cánh tay của nam nhân. Hai người vốn đang chuẩn bị đi ra bãi đậu xe, ánh mắt Diệp Oản Oản liếc xéo qua, nhìn thấy đối diện cửa hàng bánh ngọt, nhất thời dừng bước. Ai nha, A Cửu, đối diện có cửa hàng đồ ngọt, chúng ta đi mua một chút bánh đi. Em, ăn nhiều lắm rồi đấy. Tư Dạ Hàn nhắc nhở. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Này, không phải em ăn đâu, là em mua cho Đường Đường đấy. Em mua về cho Đường Đường ăn mà. Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn vui vẻ ôm lấy Tư Dạ Hàn, cùng nhau đi thẳng đến cửa hàng bánh ngọt phía đối diện. Hàn Tiên Vũ mắt thấy hai người đã đi thẳng về phía của mình, vội vàng cầm tờ tạp chí bên cạnh che mặt mình lại. Phí Dương thiếu chút nữa là muốn tìm cái lỗ chui vào trốn. Hích, làm sao lại hướng về phía bọn họ như vậy? Sẽ không xảy ra chuyện gì đó chứ? Cô bé này cũng là quá đẹp. May là Phí Dương cũng đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, dạng mỹ nhân gì cũng đều đã gặp qua. Giờ phút này cũng bị dung mạo của cô gái làm cho kinh động. Sau khi Hàn Thiên Vũ nhìn thấy cô gái, bởi vì dung mạo quá chói mắt của thiếu nữ mà hơi bất ngờ một chút. Nhưng trừ cái đó ra, hình như khuôn mặt của nàng dường như cũng hơi quen thuộc một chút. Bỗng dưng một âm thanh vang lên. Thiên Vũ à, cậu phải ngàn vạn tỉnh táo, đừng ở loại địa phương như thế này làm bậy nha. Cậu phải suy nghĩ cho Diệp Bạch một chút. Nếu như cậu gây chuyện, cuối cùng không phải là bắt cậu ta đến thu nhập cục diện hay sao? Mắt thấy sắc mặt của Hàn Thiên Vũ càng ngày càng không ổn, Phí Dương kinh hồn bạt vía, vô cùng bất đắc dĩ đem Diệp Bạch kéo ra. Không phải là hắn suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà biểu hiện của Hàn Thiên Vũ rất giống là đang đi bắt gian. Kết quả, hắn vừa nhắc tới Diệp Bạch, không biết tại sao, sắc mặt của Hàn Thiên Vũ lại càng thêm khó coi. Phí Dương đang ngàn lo vạn lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Cô bé kia đã đi tới trước mặt của bọn họ. Trong nháy mắt khi cô bé đến gần, Phí Dương trực tiếp bị vẻ đẹp này làm cho hắn đứng đến chết chân tại chỗ. Chuyện này, Hàn Thiên Vũ còn đang tức giận vì Tư Dạ Hàn lạc lối, bọn bạn cậu ta đi theo gái lạ, cũng không mấy chú ý đến chút tiểu tiết này. Rất nhanh, sắc mặt liền bởi vì tư thế thân mật của hai người mà càng trở nên âm trầm hơn. hắn không thể nào tiếp tục lừa mình dối người được nữa. Hai người này rõ ràng chính là có quan hệ tình nhân. Trong mắt của Diệp Oản Oản chỉ có ăn, ăn và ăn. Dường như cũng không lưu ý đến bên cạnh có một vị khách lạ đứng ở đó, trực tiếp đến thẳng quầy bán hàng. Tôi muốn mua. Diệp Oản Oản vui sướng kể hết những món đồ ăn mình muốn mua ra. Bởi vì Diệp Oản Oản và Tức Dạ Hàn phải đi dự yến hội, cho nên được ăn mặc lộng lẫy. Nhân viên của tiệm nhìn mê mẩn đôi tuấn nam mỹ nữ này hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói: vâng, cảm phiền chờ trong chốc lát, tôi sẽ lấy cho quý khách. Được rồi. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, vẻ mặt đầy chờ mong, tỏ vẻ em không có muốn ăn, mà mở miệng nói với Tư Dạ Hàn: A Cửu, anh nói xem, Đường Đường ở nhà một mình thật là đáng thương biết bao, nên mua nhiều một chút đồ ăn cho con. Vâng, Đường Đường khẳng định là sẽ không thể ăn hết nhiều như vậy. Đến lúc đó, nàng sẽ có thể giúp nhóc con xử lý cái này rồi. Tư Dạ Hàn chẳng qua chỉ hơi nhíu mày, cũng không vạch trần nàng. Ngay sau đó, nhìn về phía nhân viên nói: những thứ vừa rồi, mỗi loại 2 phần đi. Ôi, yêu anh nhất rồi. Sẽ oạt oạt nhất thời vui vẻ, hôn lên má của Tư Dạ Hàn một cái. Giờ phút này ở bên cạnh, hai tay của Hàn Thiên Vũ nắm chặt thành quyền, còn người đằng sau chiếc kính râm đầy vẻ giận dữ. Thiên Vũ, cậu đừng! Vì Dương nhắc nhở mới được nửa câu, ở phía trước đã không có người. Tiểu thư đã gói lại kỹ càng, xin cô nhận lấy. Nhân viên tiệm bánh đem những loại bánh ngọt được yêu cầu đưa sang. Diệp Oản Oản vui vẻ nhận lấy đồ ăn. Ngay sau đó, kéo cánh tay của Tư Dạ Hàn đi ra bên ngoài cửa tiệm. Nhưng ngay vào lúc này, đột nhiên có một bóng người đi theo bên cạnh, chặn trước người bọn họ ngăn cản đường đi. Người này bao bịt từ trên xuống dưới, bên ngoài mặc bộ áo khoác sậm màu, trên mặt đeo khẩu trang, lại còn đeo kính râm. Người này bắt ngại bắt mặt, đem mình gói lại như cái bánh ú như vậy để làm gì? Diệp Oản Oản đang suy nghĩ, nam nhân đột nhiên mở miệng: Tư tiên sinh. Diệp Oản Oản nghe được âm thanh của người đàn ông này, trong lòng đột nhiên bỗng hồi hộp một chút. Giọng nói của người này làm sao lại giống như vậy? Một giây kế tiếp, nam nhân chậm rãi tháo khẩu trang trên mặt của mình xuống, sau đó là kính râm, lộ ra một gương mặt tuấn giật mà thân quen. Trong nháy mắt, khi thấy rõ người kia, ánh mắt Diệp Oản Oản đột nhiên trợn to, trong đầu lộ phát một tiếng, quả thực là giống như nong trời nợ đất, thiếu chút nữa thì phát điên mất thôi. Hàn Thiên Vũ, làm sao lại sẽ là Hàn Thiên Vũ vậy trời? Một màn này quả thực là nếu so với gặp quỷ thần thì còn kinh khủng hơn. Thời khắc này của Diệp Oản Oản hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào, nhưng mẹ bây giờ đã chính diện đối mặt, có trốn đi cũng không đem lại mấy tác dụng. So với vẻ sóng gió kinh hoàng của Diệp Oản Oản, một bên Tư Dạ Hàn nhìn thấy Hàn Thiên Vũ sắc mặt ngược lại, không hề có chút phản ứng đặc biệt nào. Chẳng qua, chỉ khẽ nhìn Hàn Thiên Vũ một cái. Dường như bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, ở trong mắt của hắn, đều không tạo ra nổi một chút gợn sóng nào cả. Hàn Thiên Vũ nhìn chòng chọc người đàn ông trước mặt, tựa hồ dùng hết tất cả khả năng tự kiềm chế để đè nén sự tức giận. Từng chữ, gằn giọng ra. Từ tiên sinh, xin hỏi, anh có gì muốn giải thích không? Nữ nhân này là có chuyện gì vậy? Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc mở miệng hỏi. Giải thích. Hàn Thiên Vũ lên cơn giận dữ, kích động chất vấn. Chẳng lẽ anh còn muốn ngụy biện? Anh lừa dối cậu ta, đùa bỡn tình cảm của cậu ta, lén nút sau lưng cậu ta, lui tới cùng với nữ nhân khác. Này, tỉnh táo chút đi tiểu thiên sứ, sự tình không phải như cậu nghĩ. Tôi là Diệp Bạch, tôi chính là Diệp Bạch mà. Diệp Oản Oản vào lúc này cả người đều đã sốc sách rồi. Tuy nhiên lại không có cách nào để mà giải thích. Lão cũng muốn nộ tung rồi. Nàng hiện tại duy nhất cảm thấy may mắn là Hàn Thiên Vũ vẫn chưa nhận ra nàng. Nhưng bây giờ tệ hại nhất cũng chính là Hàn Thiên Vũ, vì không nhận ra nàng nên hoàn toàn xem nàng là kẻ thứ ba. Càng tệ hơn chính là cái vẻ hùng hổ dọa người chất vấn này của Hàn Thiên Vũ khiến cho ánh mắt của Tư Dạ Hàn thoáng lạnh đi. Hai con người mang theo hàn ý lại đầy sự nguy hiểm. Diệp Oản Oản vừa nhìn thấy vẻ mặt như thế của Tư Dạ Hàn liền biết ngay là không ổn. Này, đứng nha bảo bối, em nhiêu đây thôi cũng đủ bối rối lắm rồi, anh đừng bùng cháy nhé. Diệp Oản Oản đang muốn ngăn lại nhưng cũng đã không còn kịp nữa rồi. Tư Dạ Hàn thân xác lạnh nhạt nhìn người nam nhân trước mặt bằng nửa con mắt, nhìn thấy bộ dáng lòng đầy căm phẫn của hắn, âm thanh lạnh vô cùng. Không sai, tôi đúng là đang nuôi tới cùng nữ nhân. Mà cậu lại lấy tư cách gì, thân phận gì để chất vấn tôi? Diệp Oản Oản che mặt nâng trán. Xong đời rồi. Vẻ mặt Hàn Thiên Vũ không cách nào tin tưởng được. Anh quả thật nặng. Đối phương lại lấy như vậy, chẳng ngại thừa nhận. Hơn nữa, còn không có chút áy náy hối cải nào. Hỗn đản! Vừa nghĩ tới, nếu như Diệp Bạch biết chuyện này, sẽ có phản ứng gì? Đương nhiên, sẽ thêm tuyệt vọng. Lửa giận bị đè nén của Hàn Thiên Vũ ở trong nháy mắt bùng nổ, quả đấm đưa lên liền hướng về phía Tư Dạ Hàn đánh tới. Diệp Oản Oản ở bên cạnh quan sát nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Đừng mà, đánh tôi cũng được, đừng đánh vào mặt bảo bối của nhà tôi mà. Tư Dạ Hàn vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ, không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, ngay cả chân mày cũng không hề nhíu lấy một cái. Mắt thấy quả đấm của Tư Dạ Hàn sắp sửa lẹt ở trên mặt của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản làm sao có thể nhịn được nữa, nhất thời thân hình nhanh như điện lắc mình đi ra, một trượng vung ra đỡ lấy cú đấm của Hàn Thiên Vũ, sau đó đẩy nghiêm túc che chở cho Tư Dạ Hàn ở sau lưng của mình. A Cửu, anh không sao chứ? Diệp Oản Oản khẩn trương sờ mặt của Tư Dạ Hàn, thấy hắn không sao lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, dù trong lòng vẫn còn rất sợ hãi. Trong mắt Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản một cái, thấy bộ dáng nhỏ bé của cô nàng khẩn trương không thôi, còn người bằng lãnh thoáng hỏa hoãn lại một phần. Ngươi! Hàn Thiên Vũ kinh ngạc, không ngờ một nữ hài tử xinh đẹp lại có thể có khí lực lớn đến như vậy. Bàn tay hắn bị đỡ lấy cũng có chút tê dại. Bất quá Hàn Thiên Vũ cũng không nghĩ nhiều, lạnh lùng nói: Vị tiểu thư này, xin cô tránh ra. Hắn đương nhiên không có khả năng động thủ với nữ nhân, mà lại tức giận hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn lại. Trốn ở sau lưng nữ nhân mà còn là nam nhân gì chứ? Tính tình của Hàn Thiên Vũ rất chính nghĩa, trong đôi mắt lại đầy cương quyết. Hôm nay nhìn bộ dạng như vậy, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một bên, Phí Dương ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn Hàn Thiên Vũ gây ồn ào, vội vàng xông tới, luống cuống tay chân giúp Hàn Thiên Vũ đeo lại khẩu trang, hạ thấp giọng dụ dỗ người như nói với tổ tông. Thôi mà, Thiên Vũ, cậu điên rồi sao? Nhanh đeo lên đi, bị người ta nhận ra thì làm sao bây giờ? Cũng may là vào lúc này, ở trong tiệm bánh ngọt không có người nào, không có ai chú ý tới tình huống ở bên này cả. Lỡ như làm lớn chuyện lên, tin tức Hàn Thiên Vũ nổi giận vì hổng nhan sầu tiểu tam tại nơi công cộng, ngày mai nhất định sẽ lên trang bìa của vô số báo lá cải. Động tĩnh bên này cũng làm cho những nhân viên của quán chú ý, cứ tiếp tục như thế thực sự sẽ lớn chuyện mất. Chuyện bây giờ cuối cùng Phí Dương hiểu được cũng không sai biệt lắm. Mới vừa rồi nghe câu chuyện giữa Hàn Thiên Vũ và nam nhân kia, chợt nhận ra dường như mình nghĩ sai rồi. Hắn vốn cho là cô bé này là người mà Hàn Thiên Vũ yêu,